Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239. Sử Quảng cái chết, thê thảm không gì sánh được. Nghe được Vân Trung Hạc lời nói, đầu tiên ngây người ngao tâm, phảng phất hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Con của hắn võ công, hắn có thể không rõ ràng sao? Nói không có võ công vậy cũng là cất nhắc, hoàn toàn là một cái siêu cấp nhược kê, mà Sử Quảng được xưng là đại chu thương thứ hai. Cái này cố nhiên có khuếch đại thành phần, nhưng cũng hoàn toàn đã chứng minh hắn võ công xác thực rất cao, vượt qua Ngao Ngọc hoàn toàn không biết bao nhiêu lần. Sau đó Sử Quảng cũng hoàn toàn ngây người, hắn mang tới rất nhiều người cũng sợ ngây người. Ngao Ngọc vậy mà hướng hắn phát ra quyết đấu mời. Thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy? Trước đó đám người trăm phương ngàn kế muốn giết chết Ngao Ngọc, hao tốn giá lớn bao nhiêu, dùng bao nhiêu thủ đoạn. Thậm chí hôm nay vừa mới lên diễn triều đình quần ẩu kinh người vở kịch, cái này đều không có giết chết Ngao Ngọc, ngược lại đánh chết Ninh Hoài An nhi tử, mà lại hắn Sử Quảng còn vứt bỏ thế tử vị trí. Ít nhất là trên danh nghĩa ném đi. Bây giờ Ngao Ngọc vậy mà chủ động tới chịu chết. Tốt, tốt, tốt. Sử Quảng cười to nói. Quyết nhất tử chiến. Liền hôm nay, liền hiện tại. Vân Trung Hạc nói. Đi, tạm chờ ta trở về cầm binh khí. Sử Quảng nói. Lại không gấp. Nếu muốn quyết đấu, vậy sẽ phải quang minh chính đại. Liền đi kinh thành lôi đài quyết đấu. Trước mặt mấy ngàn người đánh, miễn cho có người cho là ta là ám sát ngươi. Được, Vân Trung Hạc nói, tùy ngươi đi tìm ai đến. Sau hai canh giờ, kinh thành lôi đài gặp. Sau hai canh giờ, kinh thành lôi đài, nhất quyết sinh tử. Sử Quảng mang theo mấy chục người, cưỡi ngựa ầm vang rời đi. Sử Quảng bên người quan viên tuổi trẻ, còn có huân quý võ cử, bọn họ nhao nhao đem tin tức này truyền ra ngoài. Lập tức như là một viên cự thạch, đầu nhập vào bình tĩnh hồ nước, nhấc lên sóng to gió lớn. Toàn bộ kinh thành cao tầng đều triệt để sôi trào. Ngao Ngọc đây là bị điên, đây là đầu óc nước vào rồi. Tay người không trói gà chi lực, vậy mà muốn cùng Sử Quảng quyết đấu. Đây không phải trong nhà xí thắp đèn lồng tìm phân sao? Nhưng không quan tâm Ngao Ngọc có phải hay không muốn chết, mọi người là hưng phấn. Đây là thiên đại trò hay a? Một phe là triều đình phiên vương chi tử, một phe là người báo mộng của Thái Thượng Hoàng. Song phương mặc kệ cái nào chết rồi, đều sẽ mang đến vô cùng kinh người hậu quả a. Trong túc thân vương phủ, Ngao Minh lại cau mày. Chuyện này không có đơn giản như vậy, bên trong chỉ sợ có bẫy. Ngao Minh nói, túc thân vương thế tử Chu Xạ nói, Ngao Ngọc đây là bị triệt để chọc giận. Hôm nay chúng ta trên triều đình muốn đánh chết hắn. Hương Hương công chúa lao ra bảo vệ hắn. Mặc dù nhìn xem thâm tình, nhưng Ngao Ngọc cũng phi thường mất mặt, bị người nhạo báng trốn ở nữ nhân sau lưng. Mà lại hoàng đế cũng không có hủy bỏ hôn ước. Trải qua một màn này về sau, Hương Hương công chúa nếu là gả cho Sử Quảng, chỉ sợ là có tội chịu. Tăng thêm hôm nay Sử Quảng lại đốt đi Ngao Ngọc phòng ở, còn giống như thiêu chết hắn mấy cái người nhà. Ngao Ngọc đầu óc vừa phát nhiệt, tăng thêm hắn có một ít tiểu thông minh, thủ đoạn nhỏ, cho nên liền đưa ra quyết nhất tử chiến. Ngao Minh lắc đầu nói, mồi lửa kia là Sử Quảng âm thầm phái người thả, nhưng là những tử thi bị đốt cháy khét kia chưa hẳn là Ngao Ngọc người nhà. Ta luôn cảm giác trong này có bẫy, túc thân vương thế tử nói. Ngao Minh, ngươi quá đa tâm. Sử Quảng võ công vượt qua Ngao Ngọc 1000 lần còn chưa hết. Ta liền hỏi ngươi, dựa theo tưởng tượng của ngươi, trận quyết đấu này sẽ có hay không có bất luận ngoài ý muốn gì phát sinh? Sử Quảng khả năng thua sao? Ngao Minh nói, đối với Ngao Ngọc người này, bất kể như thế nào cẩn thận cũng sẽ không qua. người này thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Túc Thân Vương nói, chẳng lẽ để Sử Quảng hủy bỏ trận quyết đấu này sao? Hắn là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đương nhiên không, Ngao Minh nói, cái này trung cực là một trận cơ hội ngàn năm một thuở. Có thể quang minh chính đại giết chết Ngao Ngọc, nhưng vạn nhất xuất hiện biến cố, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Tóm lại đối với chúng ta hoàn toàn có lợi mà vô hại. Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An trong phủ, người một nhà đều đang gào đào khóc lớn, con của bọn hắn bị đánh chết tươi, mà lại tử trạng không gì sánh được thê thảm. Ninh Hoài An thê tử cơ hồ đều muốn khóc tắt thở. Ngươi đi tìm bọn họ báo thù, ngươi đi tìm hoàng hậu, ngươi đi tìm hoàng đế, đem hung thủ đem ra công lý, ngươi đi là tự mà báo thù, đi đem bọn hắn đều giết, Ninh Hoài An thê tử cùng mẫu thân một bên gào khóc. Một lần Tê Thanh nói, mà Ninh Hoài An nhìn nhi tử này thi thể huyết nhục mơ hồ. Toàn thân từng đợt run rẩy, toàn thân gân xanh đều bạo khởi tới, toàn thân khung xương đều tại két két rung động. Hắn hận không thể lao ra đại khai sát giới, nhưng là báo thù, hướng ai báo thù? Người đánh chết Ninh Tự đều là trên triều đình tuổi trẻ quan viên, Tông Chính Tự những hoàng tộc tuổi trẻ kia đánh cho vô cùng tàn nhẫn nhất. Mà hết lần này tới lần khác những người này cùng hắn Ninh Hoài An đều là đồng đảng. Chân chính cửu nhân là Ngao Ngọc, còn có người Thái Thượng Hoàng xếp vào trên triều đình. Bọn hắn dùng thay xà đổi cột thủ đoạn, đem Ngao Ngọc đổi thành Ninh Tự, sau đó bị đánh chết tươi. Cửu nhân là Ngao Ngọc, là Thái Thượng Hoàng. Ninh Hoài An cảm giác được cả người đều phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Lòng tràn đầy cừu hận, hoàng hậu nương nương tới, lập tức, người một nhà đi cung nghênh hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương, ngài muốn cho chúng ta làm chủ a? Người một nhà quỳ xuống, hai nữ nhân lại một lần nữa lại hoàng hậu trước mặt khóc lóc kể lể. Hoàng hậu nghe được tin dữ này đằng sau, cũng là khoan tim thống khổ. Đương nhiên cũng không phải là nói nàng đến cỡ nào yêu thương đứa cháu này, mà là chuyện này hoàn toàn là đánh nàng mặt a. Người ta thay xà đổi cột vì sao muốn dùng Ninh Tự mà không cần người khác? Không phải liền là bởi vì hắn là hoàng hậu chất tử sao? Hoàng hậu nói, hại chết Ninh Tự chân chính cửu nhân là Ngao Ngọc. Ninh Hoài An thê tử nói, hoàng hậu nương nương, xin ngài ban được chết Ngao Ngọc a. Nếu như có thể ban được chết, còn cần đến chờ tới bây giờ sao? Hoàng hậu muốn hại chết Ngao Ngọc cũng không phải lần một lần hai, Ngao Ngọc chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Hôm nay giờ Dậu ba khắc, Ngao Ngọc cùng Sử Quảng ở kinh thành lôi đài quyết nhất tử chiến. Hoàng hậu nói, Ninh Hoài An giật mình nói, Ngao Ngọc cùng Sử Quảng quyết đấu? Cái này sao có thể? Hắn liền xem như điên rồi cũng sẽ không làm như vậy a. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Hoàng hậu nói, hắn đến tột cùng là có quỷ kế hay là đầu óc phát nhiệt? Rất nhanh liền có kết quả. Ninh Hoài An cả nhà lập tức đi ra cửa chính, tiến về kinh thành lôi đài. Bọn hắn tận mắt thấy Ngao Ngọc giết Sử Quảng, như vậy hận Ngao Ngọc nhất định sẽ tại lôi đài tỷ võ thượng tướng hắn chém thành muôn mảnh đi. Trong hoàng cung, Nam Cung Thác nói, bệ hạ, muốn hay không ngăn cản trận quyết đấu này? Hoàng đế con mắt có chút nheo lại, tiến nhập suy nghĩ. Ngao Ngọc muốn cùng Sử Quảng quyết đấu, trong này khẳng định có quỷ a. Dựa theo bình thường võ công, 100 cái Ngao Ngọc cũng đánh không lại Sử Quảng, tuyệt đối sẽ bị một chiêu miểu sát. Chẳng lẽ là Ngao Ngọc đầu óc phát sốt? Nhưng hắn lại không giống như là người đầu óc phát sốt a. Ngao Ngọc người này gian xảo như quỷ, trong này khẳng định có âm mưu. Vô Tâm Hòa Thượng nói, hoàng thượng, cái này khiến thần nhớ tới một cái phi thường ly kỳ quyết đấu. Hoàng đế nói, cái nào một trận? Vô Tâm Hòa Thượng nói, Vô chủ chi địa, Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu chi chiến. Mạc Thu võ công cao cường, Vân Trung Hạc tay trói gà không chặt. Kết quả quyết đấu lúc bắt đầu, trên trời rơi xuống lôi đình, đem Mạc Thu sống sờ sờ đánh chết. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt co rụt lại. Nam Cung Thác làm Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc đã sớm nghĩ đến trận quyết đấu này, nhưng là hắn cũng không hề nói ra. Hoàng đế cười lạnh nói, chẳng lẽ hôm nay sẽ tái diễn sao? Vậy thì có ý tứ. Sau đó hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Từ hôm qua ban đêm, bầu trời liền âm trầm, sấm rền không ngừng, nhưng là buổi chiều đằng sau, mây đen vậy mà tản ra. Lúc này mặt trời đều đã đi ra, căn bản không có lôi điện nửa điểm bóng dáng. Hoàng đế nói, Nam Cung Thác, ngươi cảm thấy thế nào? Nam Cung Thác nói, Ngao Ngọc thủ đoạn rất nhiều, khẳng định muốn đầu cơ trục lợi chiến thắng, cho nên lúc này mới làm hiểm. Nhưng cuối cùng tới nói, hắn hay là gấp, hôm nay hắn mạo hiểm vào triều đường, bốc lên bị quần ẩu chí tử phong hiểm. Cuối cùng vẫn là vì Hương Hương công chúa. Nam Cung Thác lời nói đến mức không đầu không đuôi, nhưng là tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Nhìn xem cục diện hôm nay, rất hiển nhiên Ngao Ngọc trước đó đã biết hôm nay có người muốn trên triều đình đánh chết hắn. Bởi vì trong triều có Thái Thượng Hoàng bí mật quân cờ. Cứ việc Ngao Ngọc có thay xà đổi cột kế sách, nhưng chỉ cần thoáng có sai lệch, cũng có khả năng bị đánh chết, nhưng Ngao Ngọc vẫn là tới. Theo Nam Cung Thác, đây chính là muốn để Sử Quảng trước mặt mọi người hành hung, phạm phải tội ác, sau đó để Hoàng đế hủy bỏ Hương Hương công chúa cùng Sử Quảng hôn ước. Nhưng không nghĩ tới, Sử Quảng chỉ là bị trên danh nghĩa hủy bỏ thế tử vị trí. Hôn ước như cũ, Nam Cung Thác nói. Khoảng cách ngày mùng 8 tháng 8 hôn lễ càng ngày càng gần. Ngao Ngọc gấp, cho nên quyết định binh đi nước cờ hiểm. Hoàng đế nói, trẫm là hỏi ngươi, muốn hay không hạ chỉ hủy bỏ bọn hắn quyết đấu. Rõ ràng là ta hỏi ngươi đó, a bệ hạ. Nam Cung Thác nghĩ một hồi nói, thần cảm thấy, hẳn là hủy bỏ trận quyết đấu này. Hoàng đế nói, ồ, vì sao? Nam Cung Thác nói, hai người kia can hệ trọng đại, mặc kệ cái nào chết, đều có thể dẫn phát to lớn hậu quả. Nam Cung Thác thái độ này, ngược lại để Hoàng đế không hài lòng lắm. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Thản nhiên nói, vậy liền giả bộ cái gì cũng không biết đi. Không đồng ý, cũng không phản đối. Kinh thành trấn Hải Vương Phủ, Ngao Minh nói, thế tử, Ngao Ngọc xảo trá không gì sánh được, mà lại lần này hắn đi qua Mê Điệt Cốc. Sử Quảng nói, Mê Điệt Cốc, chúng ta cùng Mê Điệt Cốc quan hệ tốt hơn hắn. Ngao Minh nói, Mê Điệt Cốc chỉ nhận công huân, không nhận quan hệ, cho nên không thể không phòng. Sử Quảng nói, ngươi là cảm thấy Ngao Ngọc có thể sẽ dùng độc dược. Thần không biết quỷ không hay độc dược. Ngao Minh nói, tất cả Ngao Ngọc khả năng quỷ kế đều muốn phòng bị. Sử Quảng nhìn qua trước mắt khôi giáp này, không khỏi nói, ta võ công vượt qua hắn nghìn lần. Nếu như mặc thân áo giáp này, chẳng phải là để cho người ta chế nhạo. Trước mắt khôi giáp này, thật là Sử Quảng gặp qua khoa trương nhất áo giáp. Toàn thân cao thấp đều hoàn toàn bao khỏa quá chặt chẽ. Liền ngay cả khớp nối kết nối chỗ đều khoảng chừng tầng 3 đồ vật, da cá sấu, tỏa giáp, tơ lụa, ngay cả con mắt bộ vị đều không có lộ ra, mà là khảm nạm hai cái thủy tinh trong suốt, miệng cũng không có, cái mũi cũng không có mở lỗ. Tiểu vương gia, lấy ngài võ công, giết Ngao Ngọc vẻn vẹn chỉ cần trong nháy mắt, cho nên một chút thời gian không hô hấp, hoàn toàn không sao, Ngao Minh nói. Nhưng thân áo giáp này toàn thân bao khỏa, kín không kẽ hở, chẳng những có thể phòng độc công, còn có thể phòng cháy công. Túc thân vương thế tử nói, có thể nói, một thân áo giáp này có thể phòng được bất luận cái gì ám khí, bất kỳ cái gì đánh lén, Ngao Ngọc bất kỳ thủ đoạn nào. Quá mất mặt, Sử Quảng nói, để cho người ta nhìn, còn cảm thấy ta sợ Ngao Ngọc. Hắn rõ ràng tay trói gà không chặt. Ngao Minh nói, tiểu vương gia, vì giết Ngao Ngọc, chỉ là ném một chút mặt mũi lại coi là cái gì. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở a, tuyệt đối không thể mất đi. Sử Quảng lạnh giọng nói, hẳn là các ngươi cảm thấy ta còn giết không được một cái Ngao Ngọc. Giết hắn đơn giản so giết một con chó còn muốn dễ dàng. Ngao Minh nói, tiểu vương gia, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm a. Người bên cạnh nhau nhau thuyết phục. Trấn Hải Vương Thế Tử lúc này mới đáp ứng mặc vào trước người chỗ không có áo giáp này. Mặc lên hiệu quả đơn giản chính là một cái hoàn toàn kín không kẽ hở thiết nhân. Nhất là mùa hè lớn này, thật là muốn oi bức người chết. Nhưng là Ngao Minh nói đúng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ngao Ngọc cẩu tặc kia quá quỷ kế đa đoan. Trong một chỗ mật thất dưới đất nào đó, Vân Trung Hạc ngay tại kiểm tra lần cuối một lần hắn đại sát khí. Phía trước dòng giã có 3 cây gậy, toàn bộ áp dụng khác biệt phương án. Pin kẽm phương án, pin trì phương án, pin bạc phương án. Đương nhiên 3 cái phương án này đều là pin phương án. Dòng giã mấy tháng thành quả tạo ra được 3 món đồ này. Nếu như luận tiền vốn, mỗi một cây đại khái vượt qua mấy ngàn lượng bạc, mà lại đều là hắn tự mình làm, dựa theo trong bệnh viện tâm thần X máy vi tính kia bản vẽ hoàn chỉnh làm ra, phiên bản đơn giản hóa. Hắn muốn làm sát khí chính là gậy điện cao thế. Xã hội hiện đại một cây cảnh dụng dùi cui điện mấy chục vạn vôn, chỉ bán nhỏ hơn mấy trăm khối tiền mà thôi. Mà lại chế tác nguyên lý không có chút nào khó. Thậm chí bao gồm các loại bình ắc quy chế tạo nguyên lý cũng không khó. Hiện đại địa cầu rất nhiều động thủ đạt nhân đều có thể chính mình cuốn pin điện thoại. Thậm chí rất nhiều sơ trung thí nghiệm liền có. Trên rất nhiều tiết mục TV, chuyên môn dạy tiểu hài tử một chút khoa học nhỏ thí nghiệm. Tỉ như tự mình làm một cái tay cầm động cơ. Tỉ như dùng 2 cái mảnh kim loại cắm ở khoai tây chín liền có thể coi như pin. Có thể thắp sáng bóng đèn các loại. Cho nên ở thế giới này, để Vân Trung Hạc làm ra một cái bóng đèn, vậy thì thật là xin lỗi. Rút chân không quá khó khăn, nhưng là gậy điện cao thế yêu cầu không có tinh tế như vậy. Nhưng coi như vậy, Vân Trung Hạc dùng thời gian mấy tháng làm ra gậy điện cao thế thể tích trọn vẹn là hậu thế mấy lần trở lên. Dòng giã 1m8, bên trong lấp mười mấy pin, còn có loạn thất bát tao tuyến, mỗi một cây đều muốn dùng cách biệt tầng bao vây lại. Thật là muốn chết a. Không có cách nào, năng lượng mật độ căn bản làm không được cùng hậu thế một dạng. Chỉ có thể dựa vào số lượng đến chất thành. Cho nên 3 cây gậy điện cao thế này, vừa dài, lại nặng, vừa thô, mỗi một cây đều bao khỏa da trâu. Sau đó tại nối liền sắc bén đầu thương, chẳng qua là song xoa đầu thương, giống như là xiên cá đồng dạng, mà lại song xoa ở giữa hay là vật cách điện, không phải hoàn chỉnh sắt thép. Cho nên mặt ngoài nhìn lại, cái này hoàn toàn là 3 chi trường ngư xoa trường thương. Ai nhìn ra được đây là gậy điện cao thế à? Thậm chí người của thế giới này, chỗ nào biết được gậy điện cao thế cái đồ chơi này à? Phía trước bày biện 3 cây, luận ổn định, pin kẽm phương án nhất ổn định, luận uy lực lớn nhất là pin bạc phương án, luận chế tác đơn giản nhất chính là pin trì. Nhưng trong cái đồ chơi này là axit sulfuric đặc, tính ổn định xác thực quỷ dị. Bởi vì thời gian quá cấp bách, 3 cây vũ khí này cũng vẻn vẹn chỉ là làm qua 2 lần thực chiến thí nghiệm. Kết quả, Viên Thiên Tà hoàn toàn sợ ngây người. Mùi vị đó, quả thực là không gì so sánh nổi. Trong chốc lát thật có hồn phi phách tán cảm giác. Sau đó hẳn là lựa chọn cái nào một cây đâu. Vân Trung Hạc hơi do dự một chút, chọn chúng uy lực lớn nhất pin bạc phương án điện cao thế trường thương. Tay cầm cao thế điện kích trường thương này, Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, tại trong đầu dùng số 9 lượng tử lại một lần nữa tiến hành thực chiến mô phỏng. Trung thực giảng a, coi như Vân Trung Hạc có đại sát khí, nhưng ở trong cuộc quyết đấu này hay là hiểm tượng hoàn sinh. Mặc dù chưa nói tới cửu tử nhất sinh, nhưng cũng kém không được nhiều như vậy, bởi vì đối phương võ công quá mạnh, Sử Quảng giết hắn, chỉ cần 0.1 giây cũng chưa tới. Vân Trung Hạc cao thế điện kích trường thương, chốt mở theo sớm không được, đã chậm cũng không được, nhất định phải chính xác tại 0.1 giây tả hữu. Hơn nữa còn muốn tính toán chuẩn Sử Quảng ra thương phương hướng cùng góc độ. Kém một chút cũng không được, muốn sớm đi đón đỡ, phải chuẩn bị từ sớm theo điện giật chốt mở. Tóm lại, chỉ cần sai sót một chút xíu, Vân Trung Hạc mạng nhỏ liền xem như khó giữ được. Cho nên nếu không có số 9 lượng tử thực chiến mô phỏng, Vân Trung Hạc tuyệt đối sẽ không đi chịu chết. Coi như tay cầm đại sát khí cũng không dám đi. Lần thứ nhất thực chiến mô phỏng, lần thứ hai, lần thứ ba, dạng này thực chiến mô phỏng Vân Trung Hạc đã tiến hành mấy trăm lần. Cơ hồ đối với Sử Quảng phương thức xuất chiêu, ra chiêu lộ tuyến, toàn bộ đều tính toán vô số lần. Công tử, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, hướng phía bên ngoài đi đến, hướng phía kinh thành lôi đài đi đến. Trên đường đi, người đông nghìn nghịt, tin tức truyền bá đến nhanh như vậy sao? Trấn Hải Vương Thế Tử từ phía đông xuất phát, mặc trước nay chưa có toàn bao khỏa áo giáp, bảo đảm có thể ngăn cản bất luận cái gì kịch độc cùng ám khí. Vân Trung Hạc lại chỉ mặc áo vải, một chút áo giáp đều không có mặc, không có cách nào a. Mặc vào áo giáp mà nói, hắn ngay cả đường đều đi không được rồi. Chớ nói chi là vung vẩy chi này 1m8 cao thế điện kích trường thương. Huống hồ coi như mặc áo giáp cũng ngăn không được Sử Quảng trường thương. Vân Trung Hạc cõng trường thương, đi lại chậm chạp, đi tại trên đường dài. Thân ảnh bi tráng, đám người của hai bên đều dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn hắn. Một trận gió thổi qua, thổi lên ngao ngọc tóc dài, lúc này thật muốn làm thơ một bài. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở về còn. Mẹ nó, làm sao mỗi ngày đều là câu này? Tương phản, Sử Quảng mỗi một bước đều là đằng đằng sát khí, bá khí trùng thiên. Hai người ở kinh thành trên lôi đài giao hội, nơi này càng là người đông nghìn nghịt, dòng dã mấy ngàn người. Kinh thành lôi đài không phải chuyên môn đánh lôi đài dùng, mà là võ cử khảo thí dùng, thời khắc mấu chốt dùng để làm trường thi, bình thường thời điểm dùng để luận võ, hát hí khúc đều có. Nơi này còn có mấy ngàn chỗ ngồi, những thảo dân kia hiển nhiên là vào không được, có thể ở chỗ này quan sát quyết đấu, toàn bộ đều là kinh thành huân quý. Hoàng đế không đến, hoàng hậu cũng không đến, Xu Mật Viện, nội các đều không có người tới, bởi vì triều đình không có khả năng công khai duy trì loại công khai quyết đấu này. Nơi này không phải phương Tây đế quốc, không có quyết đấu tập tục, nhưng tuyệt đại bộ phận huân quý đều tới, hoàng thân quốc thích cũng tới, nội các tể tướng, Xu Mật Viện đại lão các con cũng đều tới. Hôm nay người chủ trì là Lương Thân Vương, đây là Đại Chu đế quốc bối phận lớn nhất, lớn tuổi nhất hoàng tộc, năm nay 87 tuổi, tính bối phận là Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng Thúc Thúc, sống đến niên kỷ này, cũng không có cái gì e ngại sự tình, người khác không dám tới chủ trì cuộc quyết đấu này, hắn liền dám, luận võ, đau thương không có mắt, trước ký giấy sinh tử. Vân Trung Hạc cùng Sử Quảng tiến lên, ký xuống giấy sinh tử, một thức ba phần, riêng phần mình giữ lại một phần, già Lương Thân Vương tồn một phần, luận võ không được làm ám khí, không được dùng độc. riêng phần mình xoát người, hai người mở ra tứ chi, mặc cho xoát người, toàn thân cao thấp đều tìm tới một lần, bảo đảm không có dấu bất luận cái gì ám khí. Kiểm tra binh khí, song phương đưa trước binh khí, bốn cái nhân viên chuyên nghiệp, tỉ mỉ kiểm tra song phương binh khí. Vân Trung Hạc mặc dù là cao thế điện kích trường thương, nhưng hiển nhiên kiểm tra không ra bất kỳ đầu mối nào. Tuyệt đối là bình thường trường thương, chỉ bất quá người kiểm tra thoáng khinh thường. Ngao ngọc cây trường thương này, nhiều nhất chỉ có 30 mấy cân mà thôi. Mà lại đây là cái quỷ gì vũ khí a? Xiên cá đồng dạng, ngươi đây là đánh cá sao? Mà Sử Quảng Thanh trường thương kia, khoảng chừng 80-90 cân. Toàn bộ kiểm tra hoàn tất đằng sau, song phương ra sân. Sau đó, Vân Trung Hạc cùng Sử Quảng dẫm lên nhịp trống, lên lôi đài. Sử Quảng dưới chân một chút, nhẹ nhàng nhảy lên cao hơn 3 mét lôi đài. Vân Trung Hạc cúi đầu, từ bên cạnh bậc thang bò lên. Mẹ nó, bậc thang này quá đột ngột. Vân Trung Hạc thậm chí không thể không dùng cả tay chân. Lúc này mới leo lên lôi đài. Ha ha ha ha, trong đám người lập tức ầm vang cười to. Suy, hu, ngao ngọc, mất mặt xấu hổ phế vật. Phế vật, trong đám người huân quý tử đệ nhau nhau chế giễu. Chỉ là cao một trượng lôi đài, người đều phải dùng cả tay chân leo đi lên. Phế vật đến nỗi ngay cả heo chó cũng không bằng, còn muốn cùng Sử Quảng quyết đấu. Đầu óc người thật là nước vào. Nếu không phải là hôm nay trên triều đình bị người đá hỏng, đi vào trên lôi đài đằng sau, hai người cách 10 mét đối lập. Sử Quảng khí định thần nhàn, ngao ngọc thở hồng hộc. Điện giật trường thương này cũng quá chìm a, 30 cân thật là muốn chết. Hậu thế gậy điện cao thế, liền không đến một thước, nặng 2-3 cân mà thôi. Dự bị tỷ võ, hai người thẳng tắp đứng thẳng, không nhúc nhích, cất bước. Hai người hướng phía trước phóng ra một bước, hai chân mở ra, hiện ra tư thế chiến đấu. Quy củ này nhưng so sánh vô chủ chi địa nhiều hơn nhiều. Không có cách nào, cái này hoàn toàn là dựa theo võ tiến sĩ khảo thí quy củ tới. Thượng giáp, Sử Quảng muốn mặc lên đầu giáp, nhưng là bộ giáp trước đó. Sử Quảng đối với Ngao Ngọc thấp giọng cười nói, giết ngươi đằng sau, ta sẽ đem ngươi xương sọ chế thành cái bô. Chờ ta cùng Hương Hương công chúa thành hôn đằng sau, ta dùng cái bô này, còn muốn buộc nàng cũng dùng. Khi ngươi còn sống không có nhìn qua thân thể của nàng, chết về sau, có thể cho ngươi nhìn. Mà lại liền đem ngươi xương sọ cái bô bày ở bên giường, mỗi ngày đều để cho ngươi nhìn ta như thế nào chà đạp nàng chết đi sống lại. Không cần cảm ơn, Ngao Ngọc, Sử Quảng nhất định phải nói a, không nói không có cơ hội. Hắn lập tức liền muốn giết chết Ngao Ngọc, cũng không thể đối với thi thể nói đi. Sau khi nói xong, hắn mặc lên đầu giáp. Tất cả mọi người kinh ngạc, áo giáp này quá khoa trương a, toàn thân cao thấp đều kín không kẽ hở a, ngay cả con mắt bộ vị đều khảm nạm trong suốt thủy tinh. Dạng này áo giáp, coi như đứng ở nơi đó bất động, để Ngao Ngọc tên phế vật này đi chặt, cũng không chém nổi đi. Sử Quảng tiểu vương gia a, ngươi có cần phải cẩn thận như vậy sao? Ngươi đối mặt chính là một cái tay trói gà không chặt phế vật a. Thượng binh khí, theo ra lệnh một tiếng, hai người phân biệt đem trường thương phía sau lưng sau lấy xuống. Nắm trong tay, Sử Quảng thân thể có chút cong lên, lập tức tràn đầy sát khí đáng sợ sức kéo, như là mãnh thú đồng dạng, tùy thời đều có thể như chớp giật xông ra. Mà Vân Trung Hạc, tay cầm trường thương, cúi xuống thân thể, đơn giản như là chim cút mập một dạng xấu xí. Lão thiên gia a, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sẽ có như thế hoang đường tuyệt luân quyết đấu. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sẽ có người não tàn như thế, sẽ như vậy đưa tới cửa muốn chết. Song phương tiến nhập ngắn ngủi rằng co kỳ. tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Sử quảng trên thân truyền đến lốp bốp thanh âm, tất cả xương cốt khớp nối đều đang vang lên. Đây là đang ngưng tụ sức mạnh, chỉ cần tiếng chiêng một vang, hắn liền sẽ bạo khởi giết người. Lực lượng này cỡ nào ngàn cân a, trong nháy mắt cũng không phải là đâm xuyên ngao ngọc, mà là trực tiếp hắn mập mạp thân thể triệt để xé nát. Tỷ như lâm vào đếm ngược, tất cả mọi người mở to hai mắt, ngàn vạn không có khả năng chớp mắt, bởi vì khả năng một cái chớp mắt, luận võ liền kết thúc, ngao ngọc liền bị miểu sát. Ngao Minh nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút trời, có thể hay không xuất hiện lôi minh, có thể hay không xuất hiện thiểm điện đánh chết Sử Quảng a. Hiện tại mặt trời chiều ngã về tây, hoàn toàn là tinh không vạn lý không mây, không khả năng sẽ có lôi điện, cho nên tại vô chủ chi địa Vân Trung Hạc giết Mạc Thu một màn kia không thể lại phát sinh. 5, 4, 3, 2, 1, đã đến giờ. Keng, một thân tiếng chiêng bỗng nhiên gõ vang, luận võ quyết đấu chính thức bắt đầu. Chết! Sử Quảng bỗng nhiên một tiếng bạo giống như sấm nổ, hắn không phải trường thương đâm ra, toàn bộ bỗng nhiên vọt lên cao mấy thước, trong tay trên trăm cân trường thương nhắm ngay ngao ngọc thân thể bỗng nhiên vỗ xuống. Tình thế này quá kinh người, hắn nào chỉ là muốn giết ngao ngọc a, mà là trực tiếp liền muốn đem hắn triệt để đập nát. Hô, trong chốc lát thật như là trên trời rơi xuống lôi đình đồng dạng, như là như vòi rồng, Sử Quảng trường thương nhắm ngay ngao ngọc thân thể bỗng nhiên nện xuống. Cứ việc trước đó tại trong đầu tiến hành qua vô số lần thực chiến mô phỏng, nhưng là chân chính phát sinh thời điểm hay là để người hồn phi phách tán. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Vân Trung Hạc tiến nhập một loại trạng thái quỷ dị, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua phảng phất trở nên chậm gấp bội. Sử Quảng tốc độ rõ ràng nhanh như lôi đình, nhưng lúc này ở trong mắt Vân Trung Hạc xác thực như là phim động tác chậm đồng dạng. Mẹ nó, dựa vào, tại sao có thể như vậy? Hắn không có siêu năng lực này đó à? Đúng, đây là đang mê điệt cốc thí nghiệm thuốc thời điểm đã từng sinh ra quả ảo giác, ly kỳ thị giác trạng thái. Nhưng, thí nghiệm thuốc đằng sau, loại trạng thái đặc thù này liền kết thúc à? Vì sao hiện tại lại xuất hiện? Hẳn là tại cấp tốc thời điểm, siêu năng lực này liền bị kích phát. Vân Trung Hạc dựa theo trước đó số 9 lượng tử thực chiến mô phỏng, tại Sử Quảng còn không có vọt lên thời điểm, trường thương của hắn liền đâm ra ngoài, đâm vào không có chút nào hung mãnh. Nương pháo, Sử Quảng không phải bỗng nhiên vọt lên sao? Vân Trung Hạc điện giật trường thương đầu liền đâm trúng Sử Quảng hạ bộ. Nhưng là Sử Quảng hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hắn toàn thân đều mặc lấy thiết giáp, hoàn toàn không cần phòng ngự, chỉ bằng ngao ngọc mấy lượng nhược kê khí lực kia, bị đâm trúng ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Lúc này, tại Vân Trung Hạc trong tầm mắt, thời gian trở nên càng chậm hơn, hết thảy trở nên càng thêm động tác chậm, song xoa đầu thương đỉnh lấy Sử Quảng hạ bộ. Sau đó hắn bỗng nhiên nhấn xuống cao thế điện kích chốt mở. Vậy mà dòng điện cao thế bỗng nhiên đánh ra. Đây là vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, căn bản không có trong điện ảnh điện quang lưu truyền. Trong nháy mắt, kinh người dòng điện xuyên thấu qua Sử Quảng thân thể. Trước hết nhất bị điện giật kích chính là Sử Quảng hạo bộ. Đây chính là siêu cao áp dòng điện a. Đây chính là 10 cái pin bạc pin tổ siêu cao áp dòng điện a. A, Sử Quảng phát ra trước nay chưa có kêu thảm, trước nay chưa có thống khổ, cả người phảng phất hồn phi phách tán đồng dạng. Người võ công nhiều bước nữa, người nội lực mạnh hơn, có thể gánh vác được dòng điện cao thế sao? Trong nháy mắt Sử Quảng trên không trung bỗng nhiên rơi xuống, hung hăng quẳng xuống đất. Vân Trung Hạc bỗng nhiên xông tới, giơ lên cao thế điện kích trường thương, vẫn như cũ nhắm ngay Sử Quảng giữa háng. Bỗng nhiên cuồng đâm, bỗng nhiên đè xuống công tắc điện, vô thanh vô tức dòng điện cao thế, bỗng nhiên đập nện Sử Quảng toàn thân. Đầu tiên chúng mục tiêu chính là Mệnh Căn Tử. A a a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng cả không. Sử Quảng cả người điên cuồng run rẩy, cả người hoàn toàn không cách nào động đậy. Vân Trung Hạc tiến lên, dùng sức chín châu hai hổ, lấy xuống hắn toàn phong bế mũ giáp, phát hiện Sử Quảng tóc dựng đứng, miệng sùi bọt mép. Vân Trung Hạc thấp giọng nói, Sử Quảng, chỉ bằng mượn ngươi còn muốn cưới Hương Hương công chúa, thật sự là mơ mộng hão huyền, muốn giết ta, mơ mộng hão huyền, chết đi, chết đi. Vân Trung Hạc tàn nhẫn nói, trong tay song xoa đầu thương, nhắm ngay Sử Quảng hai con mắt bỗng nhiên đâm xuống dưới. Trong nháy mắt, đem Sử Quảng đầu đều đâm xuyên qua. Chú thích, chư vị đại nhân, nguyệt phiếu bảng giúp ta một chút nha. Ta thật muốn vào phân loại thứ 6. Cho mọi người dập đầu bái cầu. Đề cử hảo hữu một quyển sách, thường thường không có gì lạ đại sư huynh. Nhìn rất đẹp thú vị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.